Vợ nhạt, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 3 ngày liên tục Hắc Vân chỉ cắm đầu vào công việc, không ăn gì chỉ ăn những thứ mà Tố Như làm cho nàng, ngày thì chỉ ngủ có 2-3 tiếng dậy xong lại cắm đầu vào làm việc. Cô đã cố gắng khuyên can nàng, bảo nàng nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe nhưng nàng nhất quyết không chịu bỏ tập tài liệu xuống khỏi tay, trừ những lúc cô nói quá lắm và nàng buộc phải bỏ tài liệu xuống để trừng trị cô, đến mãi khi trời gần tối cô mới bỏ tập tài liệu xuống khỏi tay. Xong rồi, cô nói với giọng mệt mỏi ẻo oải. Cô đứng phía sau nàng dùng hai ngón tay mình xoa huyệt thái dương của nàng. Chị đã làm xong rồi à? Cô nhẹ nhàng hỏi nàng. Úp, nàng mệt mỏi nằm ra ghế làm việc của mình. Sao chị phải làm nhiều thế làm gì? Cô hỏi nàng, nhưng nàng lại ngủ từ lúc nào không hay. Cô vẫn tiếp tục xoa bóp huyệt thái dương cho nàng. Cô nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của nàng. Dù trong tư thế nào nàng cũng rất đẹp, cô nhìn mà đến độ say mê, trong mắt nàng giờ chỉ có một mình nàng. Tố Như cúi đầu mình xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Trời đã tối om, lúc này nàng mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy người mình như có vật gì đè lên nàng liền cúi xuống nhìn. Nàng vừa cúi xuống đã thấy cơ thể của cô đang nằm ngủ trên người mình. Nàng cười dịu dàng luồn những ngón tay của mình vào tóc cô. Nàng thích cái cảm giác bình yên này, nàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Sáng hôm sau, cô lờ mờ lấy tay dụi mắt mình, khi đã tỉnh hẳn cô mới phát hiện mình ngủ trên người của nàng từ tối qua tới giờ. Cô nhìn gương mặt của nàng, khẽ đưa tay lên vuốt ve gò má của nàng, tay cô chạm lên môi nàng, cô nhìn đôi môi đỏ hồng quyến rũ kia không nhịn được mà tiến sát mặt mình lại. Cô hôn lên môi nàng một cái thật nhẹ nhàng, khi cô đang định rời đi thì tay nàng ôm chặt lấy eo cô, môi thì bắt đầu những nụ hôn mãnh liệt, cô hơi bất ngờ xong cũng đáp trả lại nụ hôn của nàng. Cho tới khi cô không thể thở nữa mới thôi. Chị tê, ình tê, ừ ba, o giờ, vậy, cô thở gấp để lấy lại không khí còn thiếu. Từ lúc em lén lút hôn chị, nàng hôn lên trán cô một cái. Cô đỏ mặt nằm im trên người nàng, giờ cô mới phát hiện mình vẫn còn nằm trên người nàng. Tố Như leo xuống khỏi người nàng. Em thay đồ đi, nàng ngẩng lên nhìn cô mà nói. Chị định đi đâu à? Cô hỏi nàng. Cứ thay đồ đi thì biết. Khi cả hai đã thay đồ xong, nàng đưa cô lên xe và lái xe đi. Nơi nàng đến khá xa, đi mất cả một buổi sáng mới tới được nơi cần đến. A biển kìa, cô háo hức chạy ra khỏi xe. Hắc Vân đứng sau thấy cô vui vẻ cũng cảm thấy vui vui. Nàng đi lại gần chỗ cô, nắm tay cô dắt cô đi trên bãi cát dài, hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo. Nàng dắt cô ra biển chơi, cô vừa ra đã có một đám người vây quanh để làm quen với cô, vì cô quá đẹp cộng thêm thân hình đang mặc bikini nhìn cô lại càng epsilon me y hơn. Cô đang cười nói vui vẻ với mấy người kia thì cũng đúng lúc Hắc Vân đi ra, cô cảm thấy hơi bất an nên quay ra đằng sau. Vừa quay ra cô đã giật mình vì nàng đang đứng sau cách cô vài mét, khuôn mặt thì đen lại đôi mắt thì lạnh băng. Cô vừa nhìn đã thấy sợ, vì mỗi lần nàng có bộ mặt này là chắc chắn nàng đang rất giận. Nàng không nói lời nào liền quay mặt bỏ đi, cô thấy nàng đang bỏ đi thì liền đuổi theo, mấy người kia có giữ cô lại nhưng không được. Cách chương.